Ma thần thiên quân, chương 369, tuyệt vọng hay là hy vọng? 1. Góc truyện audio.com. Thiên quân cùng vô đạo dốc hết sức mình cầm cố năm tôn hư ảnh không cho bọn hắn ý chí hàng lâm nghĩ tộc tổ địa Đại Sơn. Sau đó lại vận dụng một đám hủy diệt công kích đánh cho tôn cự nhân cuối cùng còn chưa đạt được ý chí hoàn toàn hàng lâm rơi vào sâu bên trong hư. Không loạn lưu. Xem như cho Nghĩ Hậu một chút thời gian an toàn. Nếu như không có tà thần nhảy ra thì Nghĩ Hậu có lẽ đã thành công vượt qua thiên khiển. 6 tôn hư ảnh không bị triệu hoán cũng sẽ biến mất. Như vậy liền không có chuyện gì. Tà thần xuất thủ suýt chút nữa giết Nghĩ Hậu. May có lúc đó thiên quân để lại ám vũ làm cái lá bài tẩy cứu được Nghĩ Hậu một mạng. Bất quá thời gian lại dài ra một chút. Hư vô đại thần thông còn chưa triệt để phá hủy thiên khiển. Thiên khiển còn chưa biến mất dĩ nhiên 6 tôn hư ảnh còn không biến mất. Cuối cùng việc thiên quân cùng vô đạo e ngại nhất cũng xuất hiện. Tôn hư ảnh thứ 6 kia ý chí đã hoàn toàn hàng lâm. Hắn chính là một vị hàng thật giá thật bán bộ hỗn độn cảnh. Thực lực so với tà thần tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Phong hậu đám người còn đang hưng phấn cản lại tà thần đại chiêu. Đánh hắn một trận không kịp trở tay thì khi nhìn thấy tôn hư ảnh kia hiện thân một đám liền ảm đạm xuống. Một cái tà thần đã khó đối phó, thêm cái kia ý chí hàng lâm lại càng đáng sợ hơn. Bọn hắn liên thủ đánh ra liên hợp công kích cũng chưa chắc đã làm được gì nhiều. Thậm chí cự nhân kia công kích bọn người cũng không cản được. Dù sao lúc này cũng không có ai cản lại cự nhân kia. Nếu hắn giết về phía này thì bọn hắn chính là dê chó đợi bị làm thịt mà thôi. Bất quá như vậy bọn hắn cũng không có ý định lui lại. Đây chính là liên quan đến vấn đề tồn vong cùng phát triển của toàn tộc bọn hắn. Cho dù hy sinh tính mạng cũng muốn hoàn thành, a hát, vẫn là muốn mạng của bản hậu. Nghĩ Hậu đáy lòng nhưng là nổi lên không cam lòng chi ý, nàng cho đến lúc này vẫn như cá nằm trên thớt. Cho dù đánh ra đại thần thông khiến nàng tiêu hao đến hầu như không còn nhưng vẫn không thể vượt qua được trận này thiên khiển. Cái kia ghê tởm tà thần nếu không đột nhiên chen một chân nàng đã thành công rồi. Nàng đối với tà thần đương nhiên là hận thấu xương, vẫn là không ngăn cản được sao. Vô đạo thở dài lẩm bẩm. Ý chí kia hàng lâm, đối với bọn hắn chưa chắc đã tạo thành cái gì thương tổn nhưng với Nghĩ Hậu chính là đả kích chí mạng. Ý chí kia tuyệt sẽ không để có kẻ nào vượt qua quy tắc bọn hắn để lại còn sống sót. Đừng hoang mang, cái kia thiên khiển rất nhanh sẽ tan đi. Chỉ cần ngăn cản một đoạn là được. Đừng dễ dàng bỏ cuộc như thế. Thiên quân nhìn thấy tràng cảnh này thì đáy lòng cũng thở dài. Bất quá nhìn đến thiên khiển kiếp vân thiên quân lại hô lên. Nghĩ Hậu đánh ra cái kia hư vô đại thần thông tuy rằng khiến nàng tiêu hao khủng bố nhưng cũng có hiệu quả vô cùng lớn. Cái kia thiên khiển đã bị thu lại hơn một nửa. Chỉ cần kiên trì một lát, thiên khiển tan đi nàng liền sẽ thoát một kiếp. Được thiên quân đề tình, một đám hư thiên bí cảnh bản dân đại năng đều nhìn lên thiên khiển lôi vân. Quả nhiên đã bị thu nhỏ rất nhiều, nhất thời một đám lại như làm ra quyết tâm nào đó. Mấy chục con mắt đều là chằm chằm nhìn lấy tà thần cùng tôn cự nhân kia. Bọn hắn đều là chuẩn bị đánh ra điên cuồng nhất công kích. Tất cả chỉ cần tranh thủ chút ít thời gian cho Nghĩ Hậu. Một đám sâu kiến, lại dám làm ra phả kháng. Bản tọa hôm nay liền khiến các ngươi máu chảy thành sông. Tôn cự nhân kia cảm nhận được lực lượng kia liền lạnh lùng nói. Vạn vật hỗn hóa, phàn, chỉ thấy hắn khẽ điểm vào hư không? Nhất thời cuồng phong gào thét, lôi điện hàng lâm, đại địa rung động kịch liệt. Dưới một chỉ này một vung thiên địa rộng lớn như xảy ra loại nào đó đại thiên tai. Mà hắn, lại là chủ tể tất thảy những lực lượng thiên tai này. Dưới lực lượng hỗn loạn như thế. Không những là bên ngoài đang tích xúc lực lượng hơn 20 vị hư vô cảnh giai đoạn thứ hai mà Nghĩ Hậu, ám vũ, tà thần, thậm chí là thiên quân cùng vô đạo cũng cảm thấy thiên địa như đang chao đảo. Tên kia một tay liền có thể đem thiên địa lật úp. Hỗn độn cảnh uy năng quả nhiên khủng bố. Thiên quân đáy lòng run lên, đây mới chỉ là bán bộ hỗn độn cảnh vận dụng ý chí ảnh hưởng đến hư thiên bí cảnh đem đến uy năng mà thôi. Cũng không phải chân chính chi uy của hỗn độn cảnh. Hỗn độn cảnh là tồn tại vượt qua thiên đạo. Bọn hắn uy năng chỉ e càng thêm kinh khủng. Hừ, bất quá một ngày kia ta cũng sẽ đạt đến. Thiên quân hừ lạnh một tiếng đầy tự tin. Chỉ cần cho hắn thời gian. Cho dù đối mặt bản tôn của cái này ý chí thiên quân cũng có tự tin chém giết. Không những thế còn là miểu sát, đồng cấp bên trong hắn tuyệt đối là nghiền áp. Về phần tôn cự nhân này nếu muốn diệt sát hắn thì thiên quân cũng không e ngại đánh một trận. Lực lượng kia hắn cảm thấy mình sẽ không thua, nếu không phải đang kiềm chế ba tôn hư ảnh này, ta cũng muốn thử một chút trực diện bán bộ hỗn độn cảnh thực lực. Hắn đáy lòng có chút ý nghĩ điên cuồng, đương nhiên thiên quân tạm thời sẽ không làm chuyện này, chưa nói hắn còn cần kiềm chế ba tôn hư ảnh, cái kia tà thần đang đứng một bên như đang xem trò vui. Tôn cự nhân kia bước ra khỏi hư không loạn lưu thì cũng liền đứng chắp tay quan sát. Dĩ nhiên là đang có một bụng ý xấu. Hừ, vượt đạo giả, xúc phạm quy tắc, chết, khiến thiên đại biến đổi mạnh mẽ. Tôn cự nhân kia không xem ai ra gì, tay trái cự thủ vươn ra liền muốn bắt lấy Nghĩ Hậu. Ông ù, bất quá cự thủ đánh về phía Nghĩ Hậu còn chưa đạt được mục đích thì mười mấy. 20 đạo công kích lại trực chỉ tôn cự ảnh này công kích. Dĩ nhiên là bọn người Phong Hậu cho dù khiếp sợ tôn cự nhân này thực lực nhưng cũng không để hắn đơn giản diệt sát Nghĩ Hậu. Hừ, cự nhân kia mí mắt hơi híp lại, tay phải cũng là vỗ ngang như là đập ruồi tư thế. Nhất thời hư không sụp đổ, thiên không như bị một tát này kéo xuống. Hư không đen kịt bị cường lực xé ra như một đầu trường hà quất về phía hơn 20 vị đại năng kia công kích. Uy năng không phải đơn giản có thể hình dung. Để ta đến càn, ám vũ đứng chắn trước mặt Nghĩ Hậu hét lên. Ám nguyên quy tổ, nhật nguyệt khuyết, chỉ thấy nàng tay bầm ấn quyết. Miệng lại là lẩm bẩm ngâm sướng loại nào đó âm thanh cổ ngữ. Lấy nàng làm trung tâm, một đạo vách ngăn xám ngắt chợt hình thành. Trên đó lại là xuất hiện hai cái quang điểm cấp tốc lớn mạnh. Về phần Nghĩ Hậu Vân đang ở bản thể, lực phòng ngự cường đại nhưng nàng lực lượng vẫn chưa khôi phục nhiều. Để ám vũ đến cản vẫn hơn, cả thiên địa như lâm vào im lặng đến cực hạn. Một điểm sáng cấp tốc thành hình sau đó lan nhanh, một vòng sáng sinh ra, một tôn cự nhân đứng tại trung tâm, hai tay vẫn đang giữ nguyên tư thế. Một phất ngang, một vồ lấy, oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên, ám vũ hình thành vách ngăn đơn giản phá toái. Cự thủ đập lên người nàng cùng phía sau nàng Nghĩ Hậu. Hai cái thân hình như diều đứt dây bay về phía sau. Nháy mắt liền bị thương không nhẹ, không những hai nàng, hơn 20 vị hư thiên bí cảnh bản dân đại năng cũng bị đập như ruồi bay về các phía. Bọn hắn là may mắn có số lượng lớn nên áp lực giảm nhiều. Bất quá cũng bị thương không nhẹ, một đám liền tại trên không trung ho ra máu, cự nhân đơn giản xuất thủ liền đánh tan hai cỗ cực cường lực lượng. Bán bộ hỗn độn cảnh cường đại hơn so với hư vô cảnh ác tịch sở hữu lực lượng nhiều lắm. Đơn giản chính là nghiền ép, hừ, cự nhân sau khi đánh bay một đám người lại là hư lạnh. Hai con người liếc nhìn tà thần một cái như muốn xác định kẻ này có thí luyện giả khí tức có ý định gì. Dù sao tại đây xuất hiện một cái thí luyện giả lại có tu vi hư vô cảnh đỉnh phong cũng khiến ý chí này kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc, trong mắt cự nhân tà thần như cũ là nhỏ yếu vô cùng. Thậm chí còn có chút xem thường. A tiền bối yên tâm, ta có thể giúp ngài ngăn cản một đám phản đạo giả này. Trợ ngài chém giết tất thảy bọn hắn, tà thần thân hình hơi chấn, con người chợt lóe lên hung lệ quang mang nhưng rất nhanh liền che giấu không chút nào xuất hiện. Sau đó chợt chắp tay lại cung kính cúi đầu cười nói. Hắn tin tưởng thực lực không kém tôn cự nhân này, thậm chí vận dụng tất cả lá bài tẩy cũng có khả năng đem chém giết. Chỉ là như vậy sẽ lộ ra rất nhiều thậm chí là tất cả thực lực. Chỉ là hắn không muốn cũng không có lý do làm như thế. Huống chi vẫn còn mấy cái cự nhân khác sắp có ý chí hàng lâm. đánh liền không có ý nghĩa. Huống chi cự nhân này có chung mục đích với hắn, cũng không cần thiết trở mặt, đứng một bên quan sát cuộc vui vẫn hơn. Không cần, tránh qua một bên, thí luyện giả không nên lẫn vào tràng cảnh này. Tôn cự nhân này lạnh lùng nói, giống như hắn cũng chịu đến một loại đó quy tắc hạn chế nên nếu không phải bắt buộc, hắn liền không hướng thí luyện giả xuất thủ, huống chi tà thần là tộc nào hắn còn không nhận ra. Đương nhiên là cái tộc cường đại nào đó thiên kiêu, không cần dây vào. Vâng, tà thần đáy mắt lóe lên ánh cười nham hiểm nhưng vẫn cúi đầu lùi lại. Hắn mục đích là đánh giết Nghĩ Hậu, lúc này đã tôn cự nhân này hoàn toàn có ý chí hàng lâm. Nghĩ Hậu chết đã là điều không thể nghi ngờ, hắn đã không cần xuất thủ. Đương nhiên, hắn làm sao có thể đơn giản đứng nhìn, bên kia còn có mấy cái hắn muốn giết chi nhân, tỷ như thiên quân một cái. Lại nghĩ vận dụng cái này hư vô thần thông đánh tan thiên khiển nhằm ngăn cách bản tọa ý chí hàng lâm. Không để ý tà thần, cự nhân lại nhìn lên thiên khiển lôi kiếp lạnh lùng nói. Cút, dứt lời liền thò tay vào hư không chụp vào cái kia điểm đen. Dĩ nhiên là không chút nào sợ hãi hư vô đại thần thông kia. Oanh, làm người người sợ hãi lui tránh hư vô đại thần thông tại dưới một chảo này. Phá toái. Chấm, hư vô đại thần thông phá toái làm cho tất thảy mọi người hư thiên bí cảnh bản dân lâm vào tuyệt vọng. Tôn cự nhân kia xuất hiện nhưng chỉ cần thiên kiếp tan đi thì hắn sẽ biến mất. Đằng này tốt, cự nhân đánh tan hư vô đại thần thông. Điều này đồng nghĩa với việc thiên khiển sẽ chưa biến mất. Tôn cự nhân này cũng sẽ không biến mất, chỉ khi chém giết Nghĩ Hậu thành công hắn mới biến mất. Chỉ là hắn chỉ muốn chém giết Nghĩ Hậu thôi sao? Đáp án dĩ nhiên là không. Hư thiên bí cảnh bản dân một đám đại năng hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đều chỉ có một cảm giác. Đó là tuyệt vọng, bọn hắn cả đời này liền không có khả năng vượt qua hư vô cảnh giai đoạn thứ hai. Đi ra hư thiên bí cảnh lại càng xa vời. Trung cực vạn tượng chi lực. Khủng khiếp, thiên quân con ngươi co rụt. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra. Tôn cự nhân kia vừa rồi là vận dụng trung cực cấp độ vạn tượng chi lực. Quả nhiên trung cực lực lượng trong tay hỗn độn cảnh mới là khủng bố. Đạt đến một loại sợ hãi trình độ, không như thiên quân trước đây. Chỉ là hai tử cầm đại đao vung loạn. Tuy rằng uy năng đáng sợ như cùng tôn cự nhân này thì kém không chỉ vạn lần. Cách chương.